Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 165, chương 68, rất nhanh kết thúc cuộc chiến tranh. 3. Naruto đứng ở trang viên cửa, nhìn người tới cười nói ra, đã lâu không gặp, Nasuhi, Hồng Kông bản xưng là, Nasuhi, ngươi có khỏe không? Đúng a, đã lâu không gặp. Naruto, ánh mặt trời cho tới bây giờ nhân phía sau từ từ soi qua đây. Rốt cuộc có thể xem nói tới nhân bộ dáng, là một vị nữ nhân xinh đẹp. Cái này nữ nhân xinh đẹp chính là tinh chi ninja thôn thực tế người nắm quyền Nasuhi. Nasuhi nhìn Naruto lộ ra mỉm cười mê người. Nói ra, chúng ta ở nơi này nói sao? Dĩ nhiên không phải, mời đến a. Ta muốn bữa sáng đã chuẩn bị xong. Naruto rất lịch sự nói rằng. Nói xong còn hướng về phía Nasuhi là một cái mời động tác. Nasuhi theo Naruto đi vào sơn trang. Nasuhi vừa vào đến nơi đây đã bị nơi này xinh đẹp tuyệt trần hoàn cảnh hấp dẫn. Có chút hơi đố kỵ. Mang một ít tiểu u oán nói ra. Không ngờ tới ngươi nơi này thật đúng là khiến người ta kinh ngạc a. Cho người cảm giác phi thường không tệ. Đa tạ khích lệ. Naruto vừa cười vừa nói. Nhìn đến đây khôi lỗi bồi bàn đem bữa sáng bưng lên sau đó. Naruto nói ra. Nếm thử xem. Vẫn cùng ngươi khẩu vị sao? Ta nghĩ ngươi chắc là liên tục chạy mấy ngày đường a. Đúng vậy a. Nasuhi nói liền cầm lên cái muôi. Uống một ngụm đặt trước mặt cháo. Hương trơn mềm nhu cảm giác, lập tức để tinh thần trở nên chấn động, lập tức nói ra, cháo này ăn ngon thật, người cái này trong trang viên đầu bếp rất tốt à. Nói đùa sao, cái này là tự ta làm, cái này trong trang viên nhưng là tự chúng ta làm cơm. Naruto lật một chút bạch nhãn, nói rằng, chứng kiến Nasuhi biểu tình kỳ quái, Naruto lại nói ra, làm sao? Thật kỳ quái sao? Đúng, Nasuhi vừa ăn vừa nói rằng. Naruto cười nói ra, nấu nướng có rất nhiều thú vui. Lẽ nào ngươi không có phát hiện qua sao? Nhất là xem cùng với chính mình người nhà ăn nồng nhiệt thời điểm. Cái loại này cảm giác thành tựu, thực sự là vô dĩ phục ra. Người nhà, Nasuhi sửng sốt, chính mình vừa rồi liền ăn nồng nhiệt. Nghĩ vậy Lý Hạng ngày không khỏi mặt sắc ửng đỏ, nhưng lập tức lại nói ra, xem ra người nhà của ngươi không ít a, lại lừa mấy nữ hài tử a. Nghe được mùa hè nói, Naruto sửng sốt, bất mãn nói, cái gì gọi là lừa gạt, ta lúc nào gạt người, được kêu là tình đầu ý hợp, hiểu không, mất đi người chính là người từng trải đâu. Naruto những lời này trực tiếp xúc động Nasuhi trong lòng khối kia mềm mại nhất địa phương. Đúng a, cái loại cảm giác này thật đúng là xa xôi a. Nasuhi đến nơi đây, đột nhiên cảm giác được, mình lúc này dường như đã nhớ không nổi huỳnh hỏa tinh bộ dáng. Đang ở mấy năm trước mắt người tiểu nam nhân này xông vào cuộc sống của nàng sau đó. Naruto trên người cái loại này khí chất vô hình chung đang hấp dẫn Nasuhi, mà để cho nàng ở trong lòng từ từ quên đi huỳnh hỏa tinh, mà cái vị trí kia từ từ bị trước mắt người đàn ông này nhiều đời thay. Naruto nhìn trước mắt cái này không thuộc về hồng mỹ nữ, âm thầm thở dài, năm đó tinh nhẫn thôn nhiệm vụ, Naruto liền phát hiện sự xuất hiện của mình. Tựa hồ đối với cái này đã tâm chết nữ nhân mang đến một ít ảnh hưởng. Thế nhưng thời điểm đó tình huống Naruto vẫn đem khả năng phát sinh một sự tình. Vẫn chặt đứt, nhưng hiện tại xem ra khi đó chôn mầm móng, dường như đã mọc rễ nảy mầm lớn lên đại thụ. Naruto nói ra, Nasuhi, tư mạch đen ta nhóm qua thế nào? Ân đều rất tốt, mới khôi phục như cũ Nasuhi. Hiển nhiên có điểm hoảng loạn, nói rằng, vậy là tốt rồi, vậy ngươi hôm nay cũng không có gì không phải a vì tìm ta ôn chuyện a. Naruto lúc này đem nói chuyện dẫn hướng vấn đề mấu chốt. Đương nhiên không chỉ là ôn chuyện, Nasuhi đem chính mình trước mặt bữa sáng ăn xong, tiếp tục nói ra, ta hiểu nói một sự tình, cho nên lại tới, ta muốn biết đến sự tình, nếu như Hùng Chi Quốc chiến bại, ngươi đem an bài thế nào Tinh Nhẫn thôn, an bài thế nào, lẽ nào các ngươi không phải tham chiến sao? Naruto kỳ quái hỏi, Nasuhi bình thản nói ra, như vậy đại danh, không đáng chúng ta đi thủ hộ. Hơn nữa, Nasuhi nhìn Naruto nói, thôn chúng ta không ai là của ngươi đối thủ, cho nên chúng ta không tính làm ra hy sinh vô vị. Hơn nữa có đủ chúng ta lấy được tình báo phân tích, đem Hùng Chi Quốc nhập vào ngươi sở thống trị phạm vi. Như vậy Hùng Chi Quốc bình dân sinh hoạt gặp qua so với hiện tại tốt hơn rất nhiều. Cho nên ngươi liền trực tiếp chạy tới. Phải. Naruto vẻ mặt bất đắc dĩ nói, Nasuhi gật đầu, cười nói ra, không sai, chính là bởi vì chúng ta có điểm giao tình, cho nên liền trực tiếp tới rồi. Thế nào, Naruto, ngươi muốn như Hạ An làm cho chúng ta? Như vậy, Naruto gõ cái bàn, trầm ngâm nửa ngày trời sau, hướng về phía đã kinh lược lộ vẻ lo lắng Nasuhi nói ra. Ta nghĩ các ngươi Tinh Nhẫn thôn cũng không có thể vẫn vùi ở cái kia địa phương. Ta muốn ở chiến tranh sau khi chấm dứt. Ta muốn có các ngươi tới phụ trách Hùng Chi Quốc nội bộ vấn đề an toàn. Naruto kỳ thực đã tại rất sớm thời điểm, đang ở tư tưởng lấy một cái model mới cơ cấu. Có điểm tương tự với bây giờ cảnh sát cùng cảnh sát võ trang như vậy hình thức. Thông thường sĩ binh tướng hành xử cảnh sát bình thường quyền lợi, mà ninja đem làm lực cơ động số lượng xử lý binh lính bình thường không cách nào xử lý sự kiện. Như vậy để thừa ra ninja không đến mức không có sinh kế, đi nguy hại xã hội. Hơn nữa loại này nhiệm vụ tương đối với ninja hiện tại thi hành nhiệm vụ sẽ cực kỳ an toàn. Suy nghĩ của người thật đúng là đặc biệt a. Bất quá ta cảm thấy như vậy rất tốt, Nasuhi nói rằng. A, Nasuhi tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Đi tới Bạch, chứng kiến Nasuhi lập tức cao hứng hô. Nasuhi chứng kiến Bạch sau đó, lôi kéo trắng tay nói ra. Càng ngày càng đẹp Bạch, thực sự là tiện nghi Naruto. Có thể có Bạch tốt như vậy nữ hài tử bên người a. Huy ta nói cái gì gọi là tiện nghi ta à? Naruto bất mãn hô, Nasuhi cùng Bạch đồng thời cho Naruto một cái long não, liền làm qua một bên kỳ kỳ cha cha hàn huyên. Lúc này Hồng, Sần, Suji, Taiya các nàng đều đi đến. Hồng nhìn thoáng qua Nasuhi, hướng về phía Naruto nói ra, Naruto, sớm như vậy thì có khách nhân a. A. Đây là Nasuhi, Tinh Nhẫn thôn thủ lĩnh. Naruto nói rằng, sau đó lại đem cái này Hồng đám người giới thiệu cho Nasuhi. Nasuhi cùng Hồng đám người chào hỏi phía sau nói ra. Naruto, cần chúng ta phối hợp sao? Không cần, các người tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ. Naruto lắc đầu nói rằng, Naruto đột nhiên hướng về phía Hồng hỏi. Anko cùng Fuuka vẫn chưa rời giường sao? Các nàng bây giờ có thể đứng lên sao? Hồng vẻ mặt buồn cười nói rằng. Naruto vỗ đầu một cái. Nói ra, ồ, cũng là, hãy để cho các nàng ngủ thêm một hồi a. Naruto biết đêm qua mình có chút quá cần lao. Cho nên bây giờ còn là không nên đi quấy rối Anko cùng Fuuka. Vào buổi trưa. Anko cùng Fuuka kéo còn cực kỳ vô lực thân thể đi xuống. Chứng kiến Naruto sau đó, hai nàng hung hăng trợn mắt nhìn Naruto liếc mắt. Naruto biết mình ngày hôm qua có điểm quá không đáng thương hương tiếc ngọc. Lần đầu hai nàng làm sao có thể thừa nhận Naruto buồn bực kịch liệt cày cấy. Đương nhiên Anko cùng Fuuka không phải thật sinh Naruto khí. Cho nên Naruto mặt dày thiếp sau khi đi lên, hai nàng cũng sẽ không mặt lạnh tương đối, ngược lại thì dán thật chặt Naruto, rất sợ Naruto chạy mất một dạng, đồng thời cũng chọc cho những người khác một phen chế giễu. Ở Naruto những nữ nhân này bên trong, ngoại trừ niên kỷ tương đối nhỏ dần cùng Hinata, còn có Taiya ở ngoài, những người khác đều đã ủy thân vu Naruto, cho nên loại nhạo báng này cũng thường xuyên xuất hiện tại giữa các nàng. Tựa hồ cũng dễ dàng tầm thường, nhưng những thứ này nhưng là để vừa xong nơi này Nasuhi cảm thấy tuyệt không thoải mái. Dần, phía sau tiếp thu nhân thủ tổ chức thế nào? Naruto hỏi, Dần nói ra, buổi chiều là có thể toàn bộ tập kết. Vậy được rồi, hiện tại chúng ta trước hết làm chút tiên kỳ công tác chuẩn bị a. Naruto nói, vung tay lên, trước mặt tựu ra phát hiện một mảnh dường như cái gương thứ đồ thông thường. Đồng thời ở phía trên còn xuất hiện một cái mang mặt nạ ninja hình vẻ. Lúc này Naruto căn cứ thời không nhẫn thuật cùng viễn nhãn kính chi thuật khai thác không có bất kỳ công kích tính thông tin nhẫn thuật. Naruto nói ra, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, đại nhân, miễn là ngài ra lệnh một tiếng, tin tức sẽ truyền khắp tất cả địa phương. Đối diện ninja nói rằng, Naruto gật đầu nói ra, vậy liền bắt đầu a. Muốn cho Hùng Chi Quốc bình dân biết, miễn là ở nhà đợi, cũng sẽ không bị thương tổn. Là, vâng, đúng, đại nhân. Naruto vung tay lên. Trong kính bên trong hình ảnh liền chuyển tới một cái sơn cốc bí ẩn trong. Một cái hung hãn thanh âm xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nói ra, chủ thượng, Bạch Hổ quân đoàn đã tập kết hoàn tất. Tùy thời có thể bắt đầu tiến công. Đem không đối vận động đạo trên biên cảnh. Chờ đợi mệnh lệnh a. Naruto vọng dường như không phải tại hạ đạt đến chiến tranh mệnh lệnh, mà là một trò chơi giống nhau. Mặt tướng tuân mệnh, Naruto đem chọn cái sơn cốc bên trong hình bóng đều đặt ở trước mặt. Chỉ thấy bên trong sơn cốc rậm rạp chằng chịt quân đội. Thật xếp hàng chỉnh tề phương trận hướng về bên ngoài sơn cốc đi tới. 60.000 quân đội ở trên biên cảnh mặt tạo thành một cái cự đại công kích phong diện. Tuy là quỷ chi quốc bên này quân đội đã bắt đầu hành động, nhưng Naruto bọn họ dường như không nhìn thấy Hùng Chi Quốc nhất phương trên biên cảnh xuất hiện. Bất kỳ động tĩnh, Bạch Kỳ lạ hỏi, có điểm kỳ quái a. Bên kia tại sao không có động tĩnh đâu? Lẽ nào Hùng Chi Quốc quân đội cũng không có ở trên biên cảnh khăn che mặt phòng sao? Không phải là không có bố phòng, mà là bản thân Hùng Chi Quốc sẽ không có bao nhiêu quân đội. Cho nên Nasuhi mặc dù không có nói xong, nhưng kết quả rõ ràng, đối với cái này chàng chiến tranh kết quả, mặc kệ ngoại giới làm sao suy đoán, nhưng đối với trong trang viên Naruto các nữ nhân, kết quả không cần nói cũng biết, cho nên bọn họ không có chút nào lo lắng, cho nên chỉ chốc lát Hồng liền lôi kéo Taiya cho nơi này bọn nhỏ đi học đi, mà dần thì bị Suzy kéo đi xử lý chính vụ. Anko cùng Fuuka không hề hết ý đi về nghỉ ngơi, muốn không phụ trách trong trang viên sinh hoạt hàng ngày, cho nên cũng ly khai. Nơi đây liền thật còn lại Naruto cùng Nasuhi hai người. Nasuhi uống trong tay nước trà, trong đầu không ngừng hiện ra một cái ý nghĩ. Ở một phen giãy giụa sau đó, Nasuhi hướng về phía Naruto kiên định nói ra. Naruto, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi thành thật trả lời ta, ngạch có thể chứ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.